Ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, thành phố Houston là nơi nổi tiếng về cái nóng oi bức với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ. Thế nhưng vào năm 1981, giữa cái nóng như đổ lửa đó, người qua đường bị thu hút bởi hai mẹ con lủi thủi dọn và bán đồ đạc ở chợ trời. Đó là bà Mary Rose và con gái bà Annette Michelle Craver, 15 tuổi, đang bán đồ của cha Annette, người vốn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho cô con gái bé bỏng Annette suốt từ bé đến lớn. Nhưng lại vừa qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Chính cú sốc này đã khiến gia đình bà Mary Rose thay đổi hoàn toàn. Vợ mất chồng, con mất cha, mọi thứ bao trùm bởi một màu u tối. Và trong khi bà Mary luôn cố tỉnh táo vượt qua nỗi đau để tiếp tục nuôi con, thì Annette còn quá nhỏ và yếu đuối để chấp nhận mọi chuyện. Kể từ khi cha mất, cô ngừng gặp gỡ bạn bè, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà để vẽ, viết, cầm đàn guitar và hát. Kể cả trong lời hát, Annette cũng thường xuyên viết, nói về nỗi nhớ cha. Nhìn con gái đau buồn kéo dài, bà Mary Rose không đành lòng và luôn thấy khổ tâm khi nhớ về Annette trước đây. Một cô bé từng có đôi mắt sáng rỡ, yêu đời và thường trực trên môi những nụ cười hạnh phúc nhất. Nghĩ mãi, bà Mary cho rằng có lẽ sẽ bớt khó khăn hơn cho cả bà và cô con gái Annette nếu đồ đạc của chồng không xuất hiện trong nhà nữa. Thế là bà quyết định thuyết phục Annette đem những đồ đạc của cha cô bé với lý do đó từng là mong muốn cha cô từng nói trong lúc còn sống. Khi Annette đồng ý, bà Mary rất đỗi vui mừng vì tin rằng cuộc sống mẹ con bà rồi cũng sẽ ổn hơn khi có thể vực dậy tinh thần sau nỗi đau mất người thân. Nhưng rồi, bà Mary chẳng ngờ rằng chính ở nơi đông đúc xô bồ mà bà nghĩ sẽ có thể bán sạch đồ và nỗi đau trong gia đình, thì trong những ngày bận rộn bán buôn đó, Annette đã bắt đầu biết yêu. Dẫu còn buồn chuyện mất chồng, nhưng là một người mẹ thì khi nghe tin Annette có thể vượt qua nỗi đau mà vui vẻ trở lại là điều tuyệt vời hơn cả với bà Mary. Biết con đang yêu, bà hỏi Annette có thể cho xem đối tượng mà cô đang để trong lòng là ai không. Nhưng Annette lắc đầu không nói. Dù lúc đầu có chút nghi ngờ vì lai lịch người bạn trai bí ẩn của con, nhưng dần dà, bà Mary mặc nhiên rằng có lẽ do con gái còn e ngại trong lần đầu yêu nên cũng không hỏi gì thêm. Sau khi bán xong đồ đạc của người chồng, người cha đã khuất, bà Mary và Annette bắt đầu sống xa nhau. Do phải kiếm tiền nuôi con gái, bà Mary phải chuyển sang khu vực khác để làm việc. Còn Annette, cô bé đang bị tổn thương về mặt tinh thần, lại sắp tốt nghiệp trung học, thì việc chuyển trường vào thời điểm như thế không hề dễ dàng. Không còn cách nào khác, hai mẹ con đành tạm xa nhau dù vẫn trao đổi thư từ rất thường xuyên. Sau 2 năm xa cách, khi bà Mary Rose đã kiếm đủ tiền, liền quay lại với dự định mở cửa hàng cùng con gái. Tuy nhiên, khi bà trở về, một bất ngờ như trời giáng xuất hiện trước mắt bà, khi trong nhà, Annette khi đó mới 17 tuổi, đang sống cùng một người đàn ông lạ mặt với độ tuổi trạc tứ tuần. Felix Vail, 43 tuổi, rất tự tin tiến tới nói rằng, vì đây là ngôi nhà mà tôi và Annette ở chung, nên xin bà hãy rời đi. Annette chẳng những không bảo vệ mẹ, mà ngược lại, cô còn lên tiếng ủng hộ người đàn ông kia. Mẹ ơi, Felix bảo cùng con sống ở đây, xin mẹ hãy đi đi. Đau lòng trước lời yêu cầu từ cô con gái, bà Mary không còn cách nào khác đành rời đi và thuê một căn hộ phòng đơn ở tạm. Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo lắng trong lòng bà cứ nóng như lửa đốt. Vài tháng sau, bà Mary lần đầu tiên đến thăm con gái kể từ lần gặp mặt đau lòng đó. Lúc này, Annette có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Đôi mắt cô không tập trung và quần của Annette liên tục chảy máu. Quá ngạc nhiên, bà Mary nắm lấy tay con gái và chạy ra khỏi nhà. Khi đến phòng, bà Mary Rose quay đoạn video lại để báo cho bệnh viện về tình trạng của Annette lúc đó. Cụ thể, Annette chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không và không trả lời cho dù bà có hỏi bao nhiêu câu hỏi. Nhưng ngay khi bà Mary nói sẽ gửi đoạn video vừa quay đến cho cảnh sát, Annette đã ngăn lại. Cô yêu cầu mẹ mình không báo cáo cho Felix bởi anh là người cô yêu. Bà Mary không hề biết được rằng lý do khiến Annette lại thành ra như vậy hoàn toàn do Felix mà ra. Annette lúc đó mới 17 tuổi. Không chỉ bị Felix mà còn hơn 50 người đàn ông mà hắn mang về để cuỡng hở hiếp Annette. Felix đã lợi dụng Annette để kiếm tiền. Sau đó khi Annette có thai, hắn tác động vật lý và không cho Annette ra khỏi nhà với lý do rằng cô đang có một đứa con không phải của hắn. Và vì Annette không thể tiếp tục làm công cụ kiếm tiền khi đang mang thai, nên Felix và một số người đàn ông khác đã dùng những thủ đoạn lạ để ép buộc cô. Tâm trí Annette suy sụp và cô bị chảy máu quần. Bất chấp tình huống này, Annette vẫn bảo vệ Felix và cho rằng anh ta là một người tốt. Một thời gian sau, Felix đã hẹn gặp bà Marido và xin tiền với lý do là để đi Mexico với Annette. Tất nhiên, bà Marie từ chối, kèm theo đó là sự tức giận. Sau đó vài ngày, giữa đêm khi mà bà Marie đang ngủ, Annette đã lén rời khỏi phòng. Đau lòng là cô đã đến gặp Felix và đi Mexico với hắn ta. Cuối cùng cả hai kết hôn ở Mexico khi Annette mới chỉ 17 tuổi. Năm 1983, sau nhiều ngày tìm con gái trên đất Mexico, Marie Rose cuối cùng cũng tìm gặp được Felix. Khi hỏi Annette đâu, hắn nói Annette bỏ trốn theo một người đàn ông khác và cho rằng đó là một câu chuyện quá dễ hiểu. Khi một cô gái sống với một người đàn ông lớn tuổi thì cô dễ dàng lọt vào mắt xanh của một người đàn ông trẻ hơn rồi bỏ trốn của kẻ đó. Nhưng bà Marie Rose vô cùng nghi ngờ về lời nói của Felix. Vào tháng 9 năm 1985, hơn một năm sau khi Annette mất tích, khi bà Marie tiếp tục hỏi Felix về tung tích của con gái mình, hắn nói với bà rằng Annette đã liên lạc với hắn. Cụ thể, Annette kể với hắn rằng cô đang đi du lịch với hai người đàn ông trong số những người thổ dân trong rừng và cả hai đã có một đứa con. Dĩ nhiên, bà Marie Rose vẫn không tin lời Felix. Thêm vào đó, đã 2-3 năm không có tin tức của Annette nên bà quyết định báo cảnh sát rằng con gái mất tích. Một cuộc điều tra đã được tiến hành về vụ mất tích của Annette, nhưng ngay cả cảnh sát và công tố viên cũng tin vào câu chuyện của Felix. Dù đã ở độ tuổi trung niên, nhưng Felix vẫn có vẻ ngoài điển trai và tài ăn nói thuyết phục. Không chỉ các sĩ quan cảnh sát mà cả công tố viên phụ trách cũng bị thu hút bởi kỹ năng ăn nói xuất sắc của Felix. Vì vậy, dù bà Marie có yêu cầu điều tra bao nhiêu lần đi nữa thì tất cả đều bị từ chối. Annette trở thành một phụ nữ ngoại tình với những chàng trai trẻ tuổi. Tuyệt vọng, bà Marie không còn cách nào khác ngoài việc mòn mỏi chờ đợi con gái mình, hoặc chí ít là những lá thư của con gái vào dịp Giáng sinh, sinh nhật của bà và cả ngày của mẹ nữa. 7 năm đã trôi qua như vậy. Trong số 7 năm đó, bà cũng đã gửi hàng trăm lá thư cho nhân viên FBI để kêu cứu về sự mất tích của Annette. Nhưng không có câu trả lời từ bất cứ đâu. Cuối cùng, Marie Rose quyết định không còn tin tưởng vào cảnh sát nữa và bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình. Bà thuê một thám tử tư để điều tra tung tích con gái, với hy vọng rằng sớm tìm ra cô và đón cô trở về để chăm sóc. Sau bao nhiêu sai lầm tuổi mới lớn của Annette, bà Marie, với cương vị là một người mẹ, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón con gái trở về. Nếu tìm được cô bé, bà sẽ không để cô rơi vào tay kẻ chẳng đáng tin như Felix lần nữa. Thế nhưng, chưa kịp đạt được ước mong, bà đã vô cùng bàng hoàng vì một sự thật kinh hoàng nhất mà bà từng biết đến trong đời. Đó là trong quá trình điều tra thầm lặng đó, các thông tin lẫn bằng chứng đã dẫn bà đến bất hạnh gia đình của hai người phụ nữ khác có điểm chung với con gái bà. Họ có cùng mối liên hệ với Felix và... Năm 1961, 20 năm trước khi gặp Annette, Felix từng lấy người phụ nữ có tên là Marie Elizabeth Horton. Một năm sau, họ có một bé trai tên là William Felix Vail Jr., thường được gọi là Bill. Ngay sau khi con trai chào đời, Marie Horton đã nói với gia đình rằng cuộc hôn nhân này là một sai lầm và cô đang nghĩ đến việc rời bỏ Felix. Nhưng chỉ 3 tháng sau khi sinh con, vào năm 1962, Marie Horton chết đuối trên sông Calasieu, Louisiana, Mỹ, khi chỉ vừa tròn 22 tuổi. Năm ấy, khi cảnh sát thẩm vấn, Felix cho biết Marie Horton đã rơi xuống sông Calasieu khi cả hai vợ chồng đang đi thả dây câu vào ban đêm. Felix Vail nói với cảnh sát rằng lúc đó trời đã bắt đầu tối, anh đang lái chiếc thuyền nhỏ của hai vợ chồng thì Marie Horton phát hiện ra một gốc cây dưới nước. Felix vội điều khiển chiếc thuyền tránh ra. Tuy nhiên, cú va chạm sau đó khiến Marie Horton ngã xuống sông. Felix đã cố gắng cứu vợ nhưng không thành công. Tuy nhiên, ngược lại với lời khai của Felix, cảnh sát lại điều tra được Marie Horton vốn dĩ đã rất sợ nước nên không thể nào đi vào thời điểm đầy rủi ro như vậy. Thêm vào đó, đoạn sông mà Felix nói không thích hợp cho việc thả dây câu. Chưa kể, nhà chức trách tìm thấy dây câu vẫn còn trong hộp dụng cụ của Felix. Sau những lời nói dối năm đó, Felix lập tức bị bắt và bị buộc tội giết người. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sau khi bị giam trong 3 ngày, y bất ngờ được thả mà không bị buộc tội gì. Vụ án cũng không hề được đưa ra trước đại bồi thẩm đoàn. Thậm chí, anh ta còn được trao quyền nuôi con trai của họ, Bill, thay vì ông bà ngoại của đứa trẻ. bạn gái của Felix, Sharon Hensley. Sau cái chết của Mary Horton, Felix đưa con trai chuyển đến California. Y bắt đầu cuộc sống mới với số tiền bảo hiểm từ cái chết của người vợ quá cố và ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Năm 1970, khi Bill lên 8 tuổi thì Felix cũng bắt đầu gặp người tình mới tên là Sharon Hensley ở San Francisco trong một bữa tiệc. Cả hai đều không có việc làm và mang theo cậu con trai 8 tuổi khi họ quá giang dọc bờ biển, trộm vườn cây ăn quả để ăn. Vào thời điểm đó, Bill không đến trường, chạy chân trần và tài sản duy nhất của cậu bé là quần đùi và túi ngủ. Cho đến một ngày, Bill đã bất ngờ đến đồn cảnh sát và nói với họ rằng cha mình đang cất giữ ma túy trong nhà và ép cậu sử dụng chúng. Cậu cũng nói, nghe thấy từ chính miệng cha trong một lần phê loại chất kích thích đó đã thú nhận việc giết mẹ cậu ra sao. Cuối cùng, Felix bị bắt vì tàng trữ ma túy cũng như hành vi lạm dụng trẻ em. Còn Bill sau đó đã được đưa đến sống với ông bà ngoại. Không thể chối tội với bằng chứng rành rành, Felix đã nhận tội liên quan đến ma túy và bị kết án 6 tháng tù. Riêng vụ án của Mary Horton, chính quyền California đã chuyển thông tin cho cảnh sát ở Mississippi. Nhưng họ vẫn không tìm thấy đủ bằng chứng để truy tố Felix về tội giết Mary Horton. Năm 1973, tức là khoảng 2 năm sau vụ tố cáo của cậu bé Bill, người tình của Felix, Sharon Hensley, biến mất. Tuy nhiên, cô đã không được báo cáo mất tích. Lời giải thích của Felix về sự biến mất này chính là Hensley đã đốt hết giấy tờ tùy thân của mình rồi tuyên bố rằng cô ấy muốn biến mất và quên đi những người mà cô ấy đã từng biết. Sau đó cô rời đi cùng một cặp vợ chồng người Úc để đi thuyền vòng quanh thế giới. Câu chuyện tưởng chừng như sẽ rơi vào bế tắc. Với những vụ mất tích hay ra đi đau lòng, thì với niềm tin rằng Felix rồi phải chịu trách nhiệm cho cả ba người phụ nữ là lý do tại sao bà Marie không bao giờ từ bỏ hành trình tìm kiếm sự thật. Trong hơn 20 năm, bà Marie đã tìm đến các công tố viên, cảnh sát, điều tra viên tư nhân và thậm chí cả các nhà tâm lý học để cố gắng tìm ra sự thật. Mãi đến năm 2010, khi bà Marie Rose liên lạc với phóng viên Jerry Michel của tờ báo Hoa Kỳ Clarion Ledger, lúc này bà mới tìm được người cộng sự có thể giúp mình vạch trần kẻ ác. Sự thật về người vợ đầu tiên được phanh phui. Phóng viên Jerry Michel khi đó đang thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu về vụ án Mary Horton. Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời, ông phát hiện ra rằng hầu hết hồ sơ của cảnh sát đã bị mất sạch. Tuy nhiên, sự việc không hoàn toàn bế tắc. Ông lại phát hiện được sự thật động trời rằng trong hơn 50 năm, một công dân đã lưu giữ hai bức ảnh khủng khiếp về xác của Mary vào đêm nó nổi lên và được kéo lên thuyền. Một bằng chứng khổng lồ không tồn tại trong hồ sơ điều tra vào thời điểm đó. Cụ thể, câu trả lời đến từ con trai của người nhặt xác Mary Horton sau khi cô chết đuối trong hồ. Với hai bức ảnh mà người này tự chụp xác của Mary Horton, Felix đã trao một chiếc phong bì với điều kiện nó phải được giấu kỹ. Người này cho biết đã sống cả đời trong sợ hãi chỉ vì chiếc phong bì này. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng đến thẳng tay FBI và truy tố Felix vào. Bên cạnh đó, sau khi Michelle chú ý đến vụ án, các chuyên gia pháp y đã xem xét lại hai bức ảnh và lưu ý xác của Mary Horton có dấu hiệu kỳ lạ ở vài vị trí và vết dầu trên quần áo của cô dường như không hợp lý với một vụ chết đuối. Các nhà điều tra thừa nhận rằng những bức ảnh khiến cái chết vô tình của Mary giống một vụ giết người hơn. Phóng viên Michelle cho biết, một báo cáo được tìm thấy cùng với những bức ảnh cũng cho biết có một vết bầm tím ở phía sau đầu của Mary. Ông nói, cô ấy có vết bầm khoảng 4 inch trong khoang miệng. Giả thuyết của các cảnh sát năm 1962 là Felix Vile có thể đã dùng mái chèo đánh vợ mình. Ông Michel còn phát hiện ra nhân chứng cho biết Felix đã tâm sự với họ. Như Robert Fremont, người đã đi du lịch bằng xe đạp xuyên California với Felix vào cuối những năm 1960 kể lại rằng Felix nói về cái gì đó, về một cái hồ, một chiếc thuyền và anh ta đã giết người vợ đầu tiên của mình. Ban đầu tôi nghĩ đó có thể là một câu chuyện đùa, nhưng đến lần thứ hai anh ta kể với tôi, nó sinh động đến mức khiến tôi thực sự bối rối. Vụ mất tích của cô bạn gái cũng được bóc trần từ đây. Mary Rose nói với Michelle rằng trong quá trình tìm kiếm con gái Annette, cô phát hiện ra Felix là người cuối cùng đi với Sharon Hensley. Cụ thể, anh trai của Sharon Hensley, Brian Hensley cho biết, sau 6 tháng tù của Felix vì tội sử dụng ma túy và lạm dụng trẻ em, thì em gái của anh, Sharon Hensley, đã nói với bố mẹ rằng cô và Felix chuẩn bị lên đường, có thể là đến Nam Mỹ. Gia đình nhận được cuộc điện thoại cuối cùng từ cô vào năm 1973. Brian Hensley kể, khi mẹ anh cúp máy, bà nói với bố anh rằng Sharon đang gặp rắc rối lớn. Con bé đang kêu cứu, nhưng họ không biết chính xác Sharon đang ở đâu và làm cách nào để giúp đỡ. Để rồi kể từ đó, họ cũng không bao giờ nhận được một tin tức gì từ Sharon nữa. Khoảng một năm sau, Felix viết một lá thư cho gia đình Hensley với nội dung: "Ồ, tôi chưa gặp lại Sharon Hensley. Lần cuối tôi gặp cô ấy là vào khoảng một năm trước khi chúng tôi ở Key West. Trước khi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2009, Bill, con trai của Felix, vì muốn sự thật được phơi bày ở đây cho các nạn nhân, đã nhận lời phỏng vấn trên một podcast, nơi anh nói rằng cha anh đã kể cho anh nghe một câu chuyện rùng rợn về Sharon Hensley. Bill nói trên podcast: "Ông ấy đã nói với tôi rằng Sharon sẽ không bao giờ có thể làm phiền chúng tôi nữa. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi biết ông ấy đã giết Sharon." Ngày 17 tháng 5 năm 2013, 50 năm sau cái chết của Marie, với bằng chứng từ hai tấm ảnh và vô vàn lời khai mà phóng viên Jerry Michel lẫn bà Marie Rose thu thập để gửi cho FBI, Felix bị bắt với cáo buộc giết người vợ đầu tiên của mình, Marie Houghton. Công lý cuối cùng cũng được thực thi. Ngày 8 tháng 8 năm 2013, phiên tòa xét xử đầu tiên nhắm vào người đàn ông này về tội giết người chính thức được mở. Tại phiên tòa xét xử, luật sư của ông ta cho rằng cái chết của Marie Houghton là một vụ tai nạn. Thế nhưng, ba người bạn cũ đã làm chứng rằng Felix đã thú nhận giết vợ mình. Hai nhà nghiên cứu pháp y cho biết vụ án của Marie Houghton là một vụ giết người. Felix Vau chưa bao giờ bị bắt vì sự mất tích của hai nạn nhân Annette Vau và Sharon Hensley, nhưng thẩm phán đã cho phép sử dụng những bằng chứng trong các điều tra về hai nạn nhân mất tích để chống lại Felix trong phiên tòa xử tội giết Marie Houghton của hắn ta. Những nạn nhân mất tích dù chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng lại mang đến những bằng chứng liên quan giúp công lý được thực thi. Vào tháng 8 năm 2016, gần 54 năm sau cái chết của Marie Houghton, Felix bị kết tội giết người, bị kết án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Vậy là, công lý với Marie Houghton đã được thực thi, dù cho khá muộn màng. Nhưng có lẽ đó vẫn là may mắn khi những gì xảy ra với hai nạn nhân Annette Vau và Sharon Hensley vẫn là một bí ẩn mà chỉ có mình Felix Vau mới là người biết rõ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài tin tức KPLC-TV, hắn khẳng định cả Hensley và Annette đều còn sống. Hắn biết họ ở đâu, nhưng sẽ không nói bất cứ điều gì. Ba người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông trung niên với tài ăn nói hơn người, nhưng lại có tính khí bất ổn và có xu hướng làm tổn hại người bên cạnh. Kết cục mà họ nhận lấy và cả người thân của họ là quá nặng nề. Vào năm 1997, bà Marie Rose, người mẹ kiên trì, đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm cho Annette. Dù vậy, đến nay, người ta nói rằng bà vẫn chưa thực sự tin con gái mình qua đời và tiếp tục dùng số tiền từ việc bán hết nhà cửa đồ đạc để đi du lịch khắp nước Mỹ nhằm mong có thể có thêm chút hy vọng trong việc tìm ra con gái mình, Annette. Mary Rose, người phụ nữ đã theo đuổi vụ án suốt hơn 40 năm, có lẽ sẽ khó lòng buông bỏ quá trình tìm kiếm mong manh này. Bởi trong bà là trái tim của một người phụ nữ hết lòng yêu thương con cái. Đó là trái tim của một người làm mẹ.